Chàng dễ quyền thế, chương 948, góc truyện audio.com. Tên côn đồ dẫn đầu nghe vậy bèn phá lên cười. Hồ ly nhỏ à, cô cho rằng chuyện cô gọi điện thoại bọn tôi không biết sao? Sau khi anh rể cô trêu chọc thế tử của chúng tôi, mấy hôm nay lại dám bỏ chạy. Nếu như không phải vậy thì anh ta đã chết từ lâu rồi. Chính là vì muốn anh ta quay về, bọn tôi mới cho cô cơ hội gọi điện thoại. Nếu không thì cô nghĩ mình có cơ hội sao? Trong lúc nói chuyện, tên côn đồ dẫn đầu đi đến bên cạnh Trịnh Khánh Vân, nắm tóc kéo đầu Trịnh Khánh Vân lên. Ái chà, cũng xinh phết đấy chứ. Mấy anh em, mọi người cũng lâu rồi chưa ra ngoài vui vẻ, hôm nay xem như anh đây mời khách, tất cả cứ đến thư giãn một chút đi. Tên dẫn đầu vừa nói vừa đứng lên bắt đầu cởi thắt lưng quần. Trịnh Khánh Vân cũng không phải trẻ con 3 tuổi, sao có thể không hiểu bọn họ muốn làm gì chứ. Đừng, lúc này vẻ mặt kiên cường của cô ta đã bị dọa đến mức tái đi, liên tục lùi về phía sau. Dù cho trên đất toàn là bùn cũng không sợ. Ha ha ha, hồ ly nhỏ à, bây giờ cũng biết sợ rồi. Đấy cơ à, nhưng cô cứ yên tâm, mấy anh cũng để ý đến em, tại sao lại làm em ở đây được? Người đâu tắm rửa sạch sẽ cho cô em này. Cho ông, theo lệnh của tên cầm đầu, lập tức có người mở ống nước bắt đầu cọ rửa người Trịnh Khánh Vân. Quần áo của Trịnh Khánh Vân vốn đã mỏng manh, lúc này đây đã dính sát người, lập tức nổi bật lên dáng vẻ là lướt hấp dẫn. Cả đám côn đồ này nhìn thấy đều đỏ hết cả mắt. Giờ phút này tên cầm đầu đột nhiên kéo quần mình xuống bổ nhào qua. Em gái nhỏ à, anh đây. Ngay lúc tên côn đồ cầm đầu đang muốn trổ tài thì đột nhiên, vách tường biệt thự vang lên một tiếng rất lớn. Một giây sau xuất hiện một chiếc Toyota Pula đâm thẳng vào khiến tường đổ xuống. Cách chương.